Chàng rể siêu cấp, chương 3609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nói xem, giọng điệu này có thể nhẫn nhịn được không? Không thể nhẫn, cảm xúc quần chúng trào dâng. Chúng quái vật cũng tức giận rít gào. Tốt lắm, không hổ là huynh đệ của ta, các huynh đệ, nghe lệnh. Advertisement, rõ, cả đám lại đồng thanh hét lên, âm thanh rung. Truyền trời đất uy áp kinh người. Sắp xếp đội hình, hôm nay chúng ta sẽ dùng một chiêu lấy đi mạng chó của hắn, cho hắn biết sự lợi hại của Ma Vân Quỷ Thành chúng ta. Chấm, Quỷ Tôn vừa dứt lời, đại quân vạn người vốn có. Chốt tán loạn đột nhiên một lần nữa tập trung chỉnh tề, lúc trước tâm trạng của bọn họ vẫn luôn rối loạn. Không yên vì bị đánh bởi đủ loại thao tác thần kỳ của Hàn Tam Thiên, nhưng bây giờ cũng đã khôi, phục lại được sự tự tin như lúc ban đầu. Người tùy tùng bên cạnh Thất Công Chúa cười khổ một tiếng. Thất Công Chúa, xem ra ngài đã nhìn nhầm rồi, hắn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ lỗ mãng mà thôi, ngài đã cho hắn một cơ hội tốt như te, vậy nhưng hắn lại không biết trân trọng, mà ngược lại còn khoác lác thành cuồng. Chính điều này đã châm ngòi cho sự phẫn nộ của quần chúng, khiến cho tất cả mọi người trong Ma Vân Quỷ Thành đoàn kết lại. Tình hình hiện tại, đừng nói là 100 chiếu như hắn nói, thuộc hạ thấy, hắn một chiêu cũng không chịu nổi. Nếu là lúc trước Thất Công Chúa nhất định sẽ trực tiếp phản bác, nhưng lúc này nàng lại lựa chọn im lặng, không có lý do gì khác, bởi vì nàng cũng đồng ý kiến với tên tùy tùng. Nàng thực sự không hiểu, cho dù Hàn Tam Thiên thực sự có đủ bản lĩnh và tự tin mình có thể chặn 100 chiều, nhưng hắn cũng không nên nói như vậy. Để kích động sự phẫn nộ của quần chúng chứ, tạm bợ thì vài chiêu có lẽ còn có thể miễn cưỡng kiên trì, nhưng nói như vậy thì có khi thực sự một chiêu cũng không chịu nổi. Bởi vì tất cả mọi người ở chiêu đầu tiên đều sẽ tuyệt đối không chút lưu tình, thậm chí dùng hết toàn lực. Mà quả nhiên lúc này, tất cả mọi người đều đã sắp xếp xong đội ngũ, trong mắt tràn ngập lửa giận, năng lượng trong tay cũng đang vận sức chờ phát động. Nhưng khi Thất Công Chúa ngước mắt lên nhìn về phía Hàn Tam Thiên thì lại thấy anh không những không có chút hoảng loạn nào, mà trên khuôn mặt. Thậm chí còn mang theo ý cười nhẹ nhẹ. Người này, rốt cuộc muốn làm gì? Thất Công Chúa, xin hãy tránh ra. Ngọc Diện Tu La cũng nhìn thấy ý cười và vẻ thờ ở trên khuôn mặt Hàn Tam Thiên, liền thì thầm nhắc nhở Thất Công Chúa rời đi trước. Thất Công Chúa quay đầu nhìn lại, sự phẫn nộ của chúng quái vật căn bản đều chẳng khác gì Ngọc Diện Tu La. Hai, Thất Công Chúa thở dài một tiếng, gật gật đầu, sau đó dưới sự hầu hạ của tùy tùng chậm rãi rời khỏi chiến trường. Các anh em, đúng lúc đó, Quỷ Tôn đột một hộ, lên, có, chúng quỷ đồng thanh đáp lại, xông lên cho ta, chấm, rõ. Nói xong, Quỷ Tôn và Ngọc Diện Tu La liền dẫn đầu. Xông lên, theo sau là đội quân vạn quỷ cùng nhau. Theo sát, giết, khí thế như cầu vồng. Ngọc Thước phả ngàn quân. Vạn quỷ hô khóc, Ngọc Diện Tu La và Quỷ Tôn xông lên đầu tiên đã sớm không kiềm chế được nỗi oán khí to lớn trong lòng, lúc này vừa ra tay đều là sát chiêu mạnh nhất. Tuyệt đối không cho Hàn Tam Thiên bất kỳ hy vọng. Nào, cách chương.